Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, đứng đầu cường giả tề tụ. Đối với đấu tông cường giả cách không một trảo, mới đấu linh Mạc Thừa tự nhiên chống cự không. Mạc Thừa cổ bị lực lượng vô hình cho kéo đến không trung, cùng sách con gà con một dạng, trên không trung giãy giụa không ngừng. Ngươi nói ngươi không có bắt đi Bích Xà Tam Hoa Đồng, thanh niên mặc áo đen ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thanh âm băng hàn không gì sánh được. Không, không có. Mạc Thừa tê cả da đầu, cắn răng nói ra. Mạc Thừa tuy nhiên sợ chết, nhưng là Bích Xà Tam Hoa Đồng dụ hoặc quá lớn, huống hồ trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy Vân Lam Tông người lập tức liền muốn đến, thanh niên mặc áo đen này cũng không dám giết hắn. Mạc Thừa cũng không biết, cũng chính là hắn sau cùng quật cường, bị mất tính mạng hắn. Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng lên một cái đùa cợt nụ cười. Ta ngày đó tận mắt nhìn thấy, chỉ bất quá có một số việc trì hoãn mà thôi. Ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại khí tức, buồn cười ngươi còn chết không thừa nhận, thật coi ta sẽ không giết ngươi. Thanh niên mặc áo đen giơ bàn tay lên, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ nồng đậm xanh biếc vũ khí, hung hăng khắc ở Mạc Thừa ở ngực. Xanh biếc vũ khí theo hô hấp cùng da thịt lỗ chân lông tiến vào Mạc Thừa thân thể. Đây là ta bản nguyên kịch độc, đã tại trước mặt bản tọa nói láo thì phải thừa nhận, phải có đại giới. Thật tốt hưởng thụ đi. Thanh niên mặc áo đen toàn thân phát ra âm hàn khí tức, nhếch miệng lên một cái khát máu nụ cười. A, Mạc Thừa không chỉ có thân thể tiến vào xanh biếc vũ khí, thì liền mặt ngoài thân thể đều bao trùm một tầng xanh biếc vũ khí. Mạc Thừa phát ra thê lương giống lên một tiếng, giống như lệ quỷ gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai. Phía dưới tất cả mọi người ánh mắt mờ mịt nhìn lấy gia tộc bọn họ đại trưởng lão Mạc Thừa trên không trung không nhúc nhích được, toàn thân bao trùm xanh biếc vũ khí. Cái này xanh biếc vũ khí phát ra một cỗ khó ngửi mùi vị, làm cho người buồn nôn. Tiếp đó, một cái càng thêm nhìn thấy mà giật mình tràng diện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mãnh liệt kích thích tầm mắt mọi người. Chỉ thấy bị xanh biếc vũ khí bao khỏa Mạc Thừa, hắn da thịt bắt đầu hư thối, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, một giọt, rơi xuống mặt đất. Mạc Thừa thân thể giống như bị xanh biếc vũ khí ăn mòn một dạng. Tiếp đó, từng đoàn chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống đất, phốc suy, mặt đất bốc lên khói trắng, bắt đầu hư thối, xuất hiện mấp mô. Trong thời gian này, Mạc Thừa kêu thảm không có ngừng. Chỉ chốc lát sau, Mạc Thừa hóa thành một co quắp chất lỏng màu xanh biếc. Phía dưới, tất cả mọi người sợ hãi, thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút. Cái tràng diện này quá dọa người. Lục tinh đấu linh đại trưởng lão Mạc Thừa bị xanh biếc vũ khí nhập thể, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ không đến, cả người liền bị ăn mòn, hài cốt không dư thừa. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, thật cường liệt độc tố. Tự nhiên kinh ngạc nhìn lấy thanh niên mặc áo đen mặt ngoài, đối phương thuộc về rắn loài ma thú, mà đồng dạng rắn loài ma thú đều mang theo độc rắn, mà trước mắt đầu này cấp 7 rắn loài ma thú hẳn là một đầu kịch độc rắn loài ma thú. Cho các ngươi 1 phút đồng hồ, đem Bích Xà Tam Hoa Đồng mang ra. Thanh niên mặc áo đen nhìn hướng phía dưới, ngữ khí tràn ngập uy hiếp nói ra. Vượt qua 1 phút đồng hồ, Bích Xà Tam Hoa Đồng không có đưa đến trước mặt ta, Mặc ra thì không cần thiết tồn tại. Thanh niên mặc áo đen trong giọng nói mang theo cực kỳ long trọng sát ý, bức bách tại thanh niên mặc áo đen áp lực. Biết được Bích Xà Tam Hoa Đồng Mặc gia trưởng lão, vội vàng chạy đến trong mật thất, đem Thanh Lân cho mang ra. Thanh niên mặc áo đen nhìn đến hôn mê Thanh Lân, nhắm mắt cảm ứng được thuộc về đồng loại khí tức, mở to mắt, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, quả nhiên là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhìn đến Thanh Lân xuất hiện, tự nhiên chuẩn bị hiện thân, bất quá đúng lúc này, tự nhiên cảm giác được có mấy cỗ đấu hoàng khí tức từ xa mà đến gần, đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này tụ đến. Trừ mấy cỗ đấu hoàng khí tức bên ngoài, còn có tầm 10 cỗ đấu vương khí tức. Thanh niên mặc áo đen rõ ràng cũng cảm giác được cái này mấy cái cỗ khí tức. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khẽ chau mày, hô, vẻn vẹn hai cái hô hấp. Chỉ thấy mấy đạo cường hãn khí tức bạo phát, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, phân biệt đứng tại Mặc gia trên không. Một người cầm đầu là một cái tuổi tác xem ra rất đại lão người. Lão giả khuôn mặt giống như là khô cạn vỏ cây, người khoác một thân áo gai, xem ra già nua không gì sánh được. Chung quanh đến cường giả, giống như lấy lão giả này cầm đầu, mà trên người lão giả khí tức thuộc về đấu hoàng đỉnh phong. Giao đấu hoàng đỉnh phong lược mạnh một chút, cực kỳ tiếp cận đấu tông. Trừ lão giả này bên ngoài, còn có một người mặc hắc bào nữ nhân, toàn thân bị hắc sắc bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể theo hắc bào phía dưới nhìn ra uyển chuyển đường cong, nói rõ đây là một nữ nhân. Nữ nhân này cũng là phát ra đấu hoàng khí tức, bất quá lại không có lão giả bá đạo như vậy, toàn thân có nhu hòa phong nguyên tố lưu chuyển, nói rõ đây là một vị tu luyện phong hệ đấu khí đấu hoàng. Trừ hai vị này đấu hoàng bên ngoài, còn có một lão giả. Lão giả này cùng vị thứ nhất lão giả khác biệt. Lão giả này người mặc luyện dược sư đặc chế trường bào. Ở ngực dược đỉnh phía trên, có năm đầu ngân sắc gợn sóng, nói rõ lão giả này là một vị ngũ phẩm luyện dược sư. Trừ cái đó ra, tên lão giả này khí tức cũng rất mạnh thịnh, vượt qua cái kia toàn thân bị hắc bào bao trùm nữ nhân. Theo khí tức đến xem, hẳn là một tên đấu hoàng cường giả. Mặt khác, còn có một vị thân thể mặc trang phục màu xanh lam trung niên nam tử, cũng bạo phát là đấu hoàng khí tức. So sánh với vị trí thứ hai, hắc bào nữ tử ngoại trừ, cái này áo lam trung niên nam tử đấu hoàng khí tức hơi yếu một bậc, đoán chừng cũng chính là tam tứ tinh đấu hoàng bộ dáng. Trừ bốn vị này đấu hoàng bên ngoài, còn lại người chính là đấu vương. Bên trong có mấy người tự nhiên còn nhìn rất quen mắt. Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư, cũng chính là lần trước tại Ma Thú Sơn Mạch ở mép cùng tự nhiên từng có xung đột ba vị đấu vương. Còn lại mấy vị đấu vương, tự nhiên liền không biết. Cái này cùng đi người, hết thảy bốn vị đấu hoàng, 11 vị đấu vương. Gia Mã Đế Quốc chưa từng có dạng này chiến trận. Cơ hồ trên mặt nổi đấu hoàng, đấu vương cường giả người toàn bộ buông xuống tại Mặc gia. Có thể nói là Gia Mã Đế Quốc tất cả đứng đầu cường giả tề tụ. Theo một hàng cường giả đến, Mặc gia mọi người căng thẳng tâm, rốt cục trầm tĩnh lại. Gia lão Mặc ngăn cản tộc trưởng đứng ra, đối với cái kia khuôn mặt khô cạn giống như vỏ cây già, người mặc vải bố lão giả cung kính hành lễ. Vị lão giả này chính là thời đại này Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả, cũng là Gia Mã Hoàng thất người bảo vệ Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên thực lực ở vào đấu hoàng đỉnh phong, đến gần vô hạn đấu tông, cho nên tại đến trong mọi người, Gia Hình Thiên thực lực mạnh nhất. Trời ạ, vị kia người áo đen chính là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận a. Nghe nói vị này nữ tông chủ ưa thích thân thể mặc hắc bào, người mặc luyện dược sư phục trang lão giả, lại là Pháp Mã luyện dược sư công hội hội trưởng, vị kia áo lam trung niên trên người có lôi thuộc tính khí tức lưu chuyển, chính là tán tu lôi hoàng đi, Cổ Hà. Vị này Vân Lam Tông thủ tịch luyện đan sư, Lục phẩm đan vương cũng ở bên trong, phong hành giả Phong Lê. Một trong 10 đại cường giả, cái kia người tướng mạo thô cuồng nam tử. Chính là Nghiêm Sư A, danh xưng một trong 10 đại cường giả. Cái kia tay gãy nam tử, hẳn là Lôi Nạp, là một vị lục tinh đấu vương. Mặc ra tiểu bối tất cả đều run rẩy lên. Đoàn người này, mỗi người tại Gia Mã Đế Quốc uy danh hiển hách, lấy bọn họ thân phận, nhìn thấy một người là đủ thổi cả một đời châu. Nhưng là bây giờ, những thứ này cao cao tại thượng nhân vật, tất cả đều buông xuống Mặc ra. Tất cả mọi người kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tạm thời quên thanh niên mặc áo đen mang đến hoảng sợ. Một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm không trung cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.